Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3504, thêm hà vào cảnh, 120. Khóc chuyện audio.com, cả đám người uất ức tố cáo. Chị Sở, cái gì mà khuôn mặt của kẻ phản diện chứ? Chúng em phản đối, đúng vậy đó, chị như vậy là công kích người nhà. Sở Hà đột một quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng, cả đám người chợt yên lặng. Bác Phúc bất đắc dĩ nói, được rồi, cứ làm theo những gì cô nói đi, đám đàn em nghe vậy, nhất thời kêu la inh ỏi, không được đâu, chúng tôi không muốn mặc loại quần áo đó, nam tử hán đại trượng phu, biết có biết rũi, nhưng mà phải mặc những bộ quần áo đó, chi bằng bảo chúng tôi đi chết, đúng vậy đó, chị Sở, mặc những bộ quần áo đó rất xấu hổ, bọn em có chết cũng không mặc. Sở Hà ung dung, được, vậy tôi thỏa mãn các cậu. Mấy phút sau, cả đám người ngã chồng lên nhau. Cả đám cùng lên, người này ngã xuống đến lượt người kia. Sở Hà một mình cân hết. Người phụ nữ này, thật là khủng khiếp mà. Sở Hà tùy tiện phủi tay. Lạnh lùng nói, ngay cả tôi cũng đánh không lại. Vậy mà còn không biết xấu hổ tự xưng là nam tử hán đại trượng phu à, cứ quyết định vậy đi. Bác Phúc mấy bộ đồ đó đi, đến lúc đấy đưa cho họ mặc. Bác Phúc nhìn, Tử Thi, nằm đầy đất, môi co rút, biết rồi, nháy mắt, đã đến sinh nhật của tiểu bảo. Sáng sớm, cậu bò dậy khỏi giường, cậu nổi danh là mê luyến chăn nệm nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là sinh nhật cậu, là lần sinh nhật đầu tiên ở cố gia của cậu, suốt cả đêm hưng phấn không ngủ được. Mới sáng sớm cậu đã rời giường, nhóc con đánh răng rửa mặt xong lập tức chạy xuống lầu. Mới vừa đi tới cửa đã bị cảnh tượng quỷ dị trong sân làm cho chết đứng. Buổi tối, bác Phúc trang trí cả đêm, cây trong sân được treo đầy bong bóng, những nơi có xà nhà đều buộc dãy lụa đủ màu. Thỉnh thoảng có người mặc đồ đô, dê, mon đi ngang qua, cất giọng nói ai oán. Chào buổi sáng tiểu thiếu gia. Bên kia, có người đang mặc đồ Mickey cầm chổi quét sân, lỗ tai dựng đứng, cái đầu thật to và hai chân tong teo trông thật đáng yêu. Nhưng rất khó tưởng tượng, bên trong những bộ quần áo đáng yêu đó lại là những người đàn ông hung dữ. Trong sân, cả đám đàn em đã thay quần áo xong, mặc dù không tình nguyện nhưng khi bác Phúc ném đồ cho họ, họ vẫn ngoan ngoãn mặc vào, vì vậy. Chỉ cần phóng mắt là có thể nhìn thấy những người mặc đồ hoạt hình đi tới đi lui. Có chuột Mickey, khúc phi, vịt Donald, thậm chí còn có cáo Nick và thỏ Judy trong phim hoạt hình. Crazy Animal City, mà cậu thích, nhất thời, cậu có cảm giác mình lạc vào thế giới thiếu nhi. Mắt tiểu bảo lập tức sáng lên, không thể tưởng tượng nói. Thật là đáng yêu, cách đó không xa truyền đến tiếng than phiền. Bực bội quá đi, một người gỡ cái đầu hoạt hình xuống. Bác Phúc lập tức đi đến đạp cho một cước, đội vào, không được tháo xuống, người nọ không thể làm gì khác nên ngoan ngoãn đội vào. Đáng yêu quá, thật là đáng yêu, tiểu bảo hưng phấn giang hai tay chạy đến ôm lấy lưng thỏ Judy. Chấm, thỏ Judy đúng không, còn có bô, gấu panda, hoa, cả gấu trắng nữa. Tôi thích gấu trắng, cách chương.